Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 68, bóp đẹp trai hơn một điểm, đa tạ hai vị tiểu hữu cứu đồ nhi ta, làm Lâm Nam đem Nghiêm Phù Nghiêm San hai tỷ muội, đưa đến làm chiến trường bên ngoài một vị phụ nhân trên tay về sau. Chiếm được chân thành cảm tạ, cùng trung tâm chúc phúc, có tác dụng chó gì a? Đại tỷ, liền không thể đến điểm thực chất tính đồ vật sao? Lâm Nam coi như ra mặt, dù dày, cũng không tiện trực tiếp cùng người muốn đồ a. Tôn giả khách khí, nếu là có thể đến mấy đời linh thạch thì tốt hơn. Ngoặc kép, Lan Lạc trực tiếp nâng chán. Vì sao loại người này còn không có bị sét đánh chết? Lâm Nam tiểu hữu quả nhiên là giàu cảm xúc. Hoàng Vận không hổ là ở lâm tiên giới trà trộn mấy vạn năm lão tiền bối. Coi như đối mặt Lâm Nam vô liêm sỉ, cũng y nguyên có thể cười như gió xuân ấm áp. Tiện tay liền móc ra một cái túi, bỏ vào Lâm Nam trên tay. Trong bao vải linh khí nồng nặc, Lâm Nam không có mở ra xem xét liền biết. Đây tuyệt đối là một túi trung phẩm linh thạch, hơn nữa không thua 20 khối. Đa tạ tôn giả ban thưởng, ngọc nữ cung người bạn này, ta vô tẫn môn giao định. Lâm Nam không quá cảm thấy, Nghiêm Phù mệnh chỉ trị giá 20 khối trung phẩm linh thạch. Lâm Nam chẳng qua là nghĩ mượn cớ, ở thanh vực quảng kết hảo hữu thôi. Vô tẫn môn thanh danh bay xa, là ta ngọc nữ cung với cao. Tôn giả khách khí, chúng ta còn có chút việc vặt cần muốn xử lý. Lần sau có cơ hội, lại đến ngọc nữ cung bái phòng. Ở Hoàng Vận giống như cười mà không phải cười trong ánh mắt, Lâm Nam giống như là cùng hảo hữu tích biệt một dạng. Cẩn thận mỗi bước đi mà nói đừng. Không biết, còn tưởng rằng Lâm Nam thèm muốn ngọc nữ cung tu sĩ tư sắc. Không đành lòng rời đi đây. Hoàng Vận mang lên Nghiêm Phù Nghiêm San trở lại tông môn. Để Nghiêm Phù mang lên Nghiêm San phía dưới đi sau khi nghỉ ngơi. Liền đến ngọc nữ cung tông môn đại điện. Tìm tới tông chủ. Ngày thứ hai, ngọc nữ cung tất cả đệ tử đều nhận được một phần thông chi. Ngọc nữ cung đệ tử, ngày sau nếu là gặp được vô tẫn môn đệ tử, đều là đã bình ổn thế hệ luận giao. Còn mặt kia, mang theo Lan Lạc về tới Hạo Thiên Phủ Tô Nguyệt Lung. Lần nữa đem mình quan đạo bên trong phòng luyện khí. Về phần Lan Lạc là mang theo phong lôi sát phần kia quyển trục. Trước đi tìm Mạnh Ly. Người thứ này là từ đâu tới? Cầm trên tay Ngọc Phù. Mạnh Ly chăm chú hỏi. Trong này ghi lại đồ vật nhưng rất khó lường. Nếu như là thực, đánh giám. Đây nhất định là thực. Nếu không có ai sẽ nhàm chán đến cầm loại vật này làm giả. Hơn nữa cái này nội dung bên trong cũng không phải một sớm một chiều liền có thể toàn bộ ghi chép lại. Đây là ở trong hồi toàn cứ điểm, một vị đã ma hóa phong lôi sát tu sĩ trên tay lấy được. Lan Lạc giải thích nói, kỳ thật Lan Lạc cũng minh bạch, coi như chuyện của nơi này là thật, nhưng chỉ cần phong lôi sát chết không thừa nhận, đó là một chút biện pháp đều không có. Liền xem như từ phong lôi sát đệ tử trên tay lấy được. Vậy thì như thế nào? Có ai có thể chứng minh đây không phải vị đệ tử kia từ tu sĩ khác trên tay cướp tới, đang chuẩn bị mang về tông môn? Hơn nữa Hạo Thiên Phủ cùng là thất tinh tông môn, chèn ép phong lôi sát đúng là bình thường. Đến lúc đó bị phong lôi sát bị cắn ngược lại một cái, nói là Hạo Thiên Phủ hãm hại bọn họ, chẳng phải là càng hỏng bét. Bây giờ trên tay phần này Ngọc Phù liền cùng một khối củ khoai nóng bỏng tay một dạng, gặm cũng không phải, không gặm cũng không phải. Nếu là có thể đem phong lôi sát vặn ngã, một cái thất tinh tông môn tài nguyên chính là cùng mặt khác hai cái thất tinh tông môn chia đều. Đó đều là để Mạnh Ly thèm nhỏ nước dãi bằng con số lớn. Thế nhưng là phong lôi sát phía sau thế nhưng là đứng đấy linh vực đại lão. Nếu là chứng minh phong lôi sát làm lấy bậc này táng tận thiên lương sự tình, đây chẳng phải là đại biểu cho cái kia linh vực đại lão cũng đang làm lấy loại sự tình này. Mạnh Ly có thể không tin bản thân cấp dưới thế lực sự tình, linh vực sẽ hoàn toàn không biết. Chuyện này liên lụy quá lớn, nếu quả như thật bạo phát đi ra, toàn bộ lâm tiên giới đều sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Nếu là gặp lại ma tộc xâm lấn, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong đạo lý. Mạnh Ly tự nhiên biết rõ, cho nên phần này ngọc phù chỉ có thể đưa lên linh vực, tuyệt đối không thể lấy Hạo Thiên Phủ danh nghĩa công bố tại thế. Thanh vực chuyện phát sinh, Lâm Nam cũng không hiểu biết, xin nhờ Tô Nguyệt Lung đem mình đưa đến cổ quang rừng rậm về sau. Lâm Nam đem luyện chế không minh lựu đạn tự chế luyện khí phổ giao cho Lan Lạc, còn đặc biệt bàn giao, muốn làm sao nổ, mới có thể nổ an tâm, nổ yên tâm, nổ thư thái, về sau, liền thông qua vô tận môn thông đạo, về tới tông môn bên trong. Hiện tại toàn bộ lâm tiên giới, phàm vực đã bị Lâm Nam cho ngăn ra, trên mặt nổi long mạch thông đạo đã toàn bộ nổ nát. Về phần còn có hay không mặt khác ẩn giấu, liền không biết được, bất quá, phàm vực đã không có phong lôi sát tu sĩ. Căn cứ khoảng thời gian này thống kê, tất cả thế lực đệ tử người mất tích số trên phạm vi lớn giảm xuống, nghĩ đến đã không có người bị bắt, mà bên trong thanh vực vẫn là thị trường có chút đệ tử sẽ vô cớ vẫn lạc. Lâm Nam hoài nghi, phong lôi sát người có lẽ đã trải rộng toàn bộ thanh vực cũng khó nói. Loại thời điểm này, vẫn là nhiều kết giao một chút minh hữu, tranh thủ đem phong lôi sát một mẻ hốt gọn. Đương nhiên, cũng chỉ là kế hoạch một chút mà thôi. Chân chính giúp được một tay, lại có thể tín nhiệm, hay là cái kia mấy cái thất tinh tông môn, lại thế nào thẩm thấu, cũng không khả năng đem ba cái thất tinh tông môn khống chế rồi a. Đó cũng quá kinh khủng một chút. Từ thông đạo lối vào ra đến sau đó, Lâm Nam đi tới Đan Phong, tìm được Thẩm Vân, Phi Vân Lâu cái kia nhóm gia hỏa, thế nào còn ở đây? Đúng vậy, trở về sau, Lâm Nam liền phát hiện, Phi Vân Lâu những cái kia đến đây bên trên cường hóa người, thế mà đều còn tại vô tận môn, không phải đã nói, tông môn thi đấu về sau liền cút đi sao? Cái này thanh vực Bắc Bộ tông môn thi đấu, sớm tại nửa tháng trước cũng đã kết thúc. Phi Vân Lâu lấy cực kỳ mạnh mẽ thực lực, nghiền ép đám người, lần nữa bảo lưu lại đệ nhất bảo tòa. Hơn nữa từ bọn họ đối thủ cũ trên tay, thu được cực kỳ phong phú một phần tài nguyên. Coi như không có vô tận môn trợ giúp, hạ cái 100 năm, cũng không ai có thể lay động địa vị của bọn hắn. Mà ở Thẩm Vân giải thích bên trong, nhìn thấy tông môn của mình những đệ tử kia thực lực tăng lên mạnh như thế, Bạch Vũ cũng không bỏ được liền từ bỏ như vậy. Hơn nữa những đệ tử kia ở vô tận môn đợi nửa năm sau, nhất trí cho rằng Phi Vân Lâu sinh hoạt kia liền là xóm nghèo. Lúc ấy Lâm Nam liên lạc không được, Thẩm Vân lại còn ở trước đó đi Hạo Thiên Phủ trên đường. Tại là sự tình này, trước hết đè ép xuống, chờ một vị trong đó quản sự người trở về sau lại tiến hành xử lý. Được rồi, về sau có cái gì công việc bẩn thỉu việc cực, toàn bộ giao cho bọn hắn làm a. Lâm Nam hiện tại cũng lười xử lý những chuyện này. Vô tận môn bên trong, thân phận của những người đó bối cảnh không sạch sẽ, những người kia lại là ôm cái gì tiểu tâm tư. Lâm Nam chỉ cần ở đệ tử trong tin tức, liền vừa xem hiểu ngay, mà những người này sớm đã bị Lâm Nam vòng đi ra, đem danh sách cấp cho Thẩm Vân mấy người. Phàm là tông môn bên trong có cái nào vất vả mà chả được gì, toàn bộ ném cho những thứ này người làm, liền khi nuôi một đám lao công thôi. Ta tiếp xuống cần bế quan 2 năm, trong tông môn sự tình ngươi làm quyết định đi. Trước lúc rời đi, Lâm Nam đem tất cả đệ tử tin tức gửi một phần, giao đến Thẩm Vân trong tay, sau đó liền trực tiếp đem sự tình đều ném cho Thẩm Vân. Bế quan, người khác không biết, Thẩm Vân còn không biết, Lâm Nam thân thể này liền là một bộ khôi lỗi. Người bế quan cái cọng lông a, mới nhục thân, ta muốn một chút thời gian bóp đẹp trai hơn một điểm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ